Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, tra xét. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đêm đó vẫn như cũ là ở lẫn nhau nương tựa hai gian nhà tù chung. Thổ Mi thật cẩn thận dùng tay lây dính thuốc trị thương cao, nhất nhất bôi trên Ngưu lão gia phía sau lưng đông đảo miệng vết thương thượng. Thường thường còn dùng cái miệng nhỏ ở miệng vết thương thượng thổi thổi khí. Không biết sao lại thế này. Ở bị điên cuồng quất đánh khi đều mặt không đổi sắc con người rắn giỏi Ngưu lão gia, lúc này lại là hoàn toàn túng thành một cái chết cẩu. Chẳng sợ Thổ Mi non mịn ngón tay đã là nhẹ nhàng chạm vào hắn miệng vết thương thượng, thứ này vẫn như cũ là giống như làm mặt quỷ, như là đau tương đương lợi hại. Như thế mãnh liệt đối lập, thật sự là một kiện phi thường làm người khó hiểu sự tình. Ở giúp Ngưu lão gia bôi thuốc trị thương đồng thời, hốc mắt hồng hồng Thổ Mi dùng mang theo khóc nức nở thanh âm đối Ngưu lão gia nhỏ giọng giải thích đến: Không phải ta luyến tiếc giao ra Vu Điện bí pháp, chỉ là sư phó ở ta thần hồn trung thiết hạ cấm chế, làm ta có thể chống cự lục soát hồn bí thuật, đồng thời cũng căn bản không có biện pháp chủ động tiết lộ này đó bí phá, ta lại không thể đem bí mật này nói cho những người này, bằng không chờ đợi chúng ta sẽ là lập tức bị giết chết, cho nên cũng chỉ có thể làm ngươi chịu khổ. Khi nói chuyện, Ngưu lão gia có thể cảm nhận được đại tích nước mắt không ngừng tích tới rồi chính mình phía sau lưng thượng, làm phía sau lưng thượng miệng vết thương từng trận đau đớn. Chính là đối lập khởi trong lòng đối với Thổ Mi đau lòng, Ngưu lão gia thật sự cảm thấy không tính là cái gì. Xoay qua thân hình, Ngưu lão gia nhẹ nhàng lau Thổ Mi nước mắt, tỏ vẻ không có bao lớn sự tình, nhưng là hắn ở trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải mang theo Thổ Mi thành công thoát đi nơi này. Nguyên bản phía trước đối với như thế nào loại bỏ trong cơ thể quái trùng, hắn liền có một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng quá mức không đáng tin cậy. Ngưu lão gia vẫn luôn lưỡng lự muốn hay không tới thử xem. Như bây giờ không xong trạng huống, Ngưu lão gia quyết định mặc kệ thế nào, đều phải tới thử xem. Tâm niệm vừa động gian, một bình lớn màu trắng thuốc viên xuất hiện ở Ngưu lão gia trong tay. Này bình thuốc viên lúc ban đầu nơi phát ra vẫn là đến từ chính Bạch Đầu Ưng gia chuẩn bị chiến đấu kho hàng. Dựa theo mặt trên đánh dấu thời hạn có hiệu lực thời gian, đã qua kỳ dài đến trăm năm lâu. Bất quá ở năm trước trời đông giá rét chung, Lạc Lôi Sơn mạch kia phê dân chạy nạn nhóm dùng sự thật chứng minh, này đó quá thời hạn thượng trăm năm dược phẩm vẫn như cũ có tương đương tốt đẹp hiệu quả. Mà làm Ngưu lão gia phía trước vẫn luôn lưỡng lự chính là, này đó quá thời hạn khẩu phục đuổi trùng dược, đối với Vu Điện phản nghịch nhóm, loại này tràn ngập cảm giác thần bí quái trùng, rốt cuộc hay không hữu hiệu. Hít sâu một hơi sau, Ngưu lão gia đem tâm một hoành, từ trong bình đảo ra một đống màu trắng thuốc viên, đối với trong miệng liền tắc đi vào. Sau đó cố sức nuốt xuống dạ dày. Tuy rằng xem không hiểu cái chai mặt trên bản thuyết minh, bất quá Ngưu lão gia đánh giá bình thường dưới tình huống, ăn thượng như vậy một hai viên phân lượng là đủ rồi. Nhưng là trước mắt rõ ràng không phải cái gì bình thường tình huống. Ngưu lão gia liền tính nuốt vào một đống, nhiều đạt mấy chục viên lúc sau vẫn như cũ cảm thấy rất có chút không đủ. Dứt khoát, hắn trực tiếp đem cái chai lấy ở trong tay, đối với miệng không ngừng đổ đi vào, cuối cùng đem chỉnh trong bình không dưới hai lượng đuổi trùng dược toàn bộ đảo vào miệng. Ăn vào thuốc viên lúc sau dược hiệu phát huy cực nhanh. Bất quá là một tiểu sẽ thời gian, Ngưu lão gia trong bụng liền long trời lở đất quay cuồng lên. Không rảnh lo cùng có chút xem trợn tròn mắt Thổ Mi giải thích, Ngưu lão gia dẫn theo quần liền hướng về nhà tù góc chúng một cái bình gốm chạy tới. Đêm đó, Ngưu lão gia nguyên bản tính toán đi ra ngoài tra xét một phen kế hoạch, xem như hoàn toàn hoang rớt. Ngay cả ngày hôm sau toàn bộ ban ngày, Ngưu lão gia đều là nằm ở thảo đôi đỉnh lên thi một ngày. Một đêm kia thượng liên tục mấy mươi lần bài tiết, xem như làm Ngưu lão gia hoàn toàn hư thoát. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái kia cổ quái sâu rốt cuộc bị Ngưu lão gia bài xuất bên ngoài cơ thể. Đối với Ngưu lão gia dị trạng, đảo cũng không có bị nơi này bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì từ ngày này bắt đầu, bọn họ liền không có tính toán tiếp tục vì Ngưu lão gia cùng Thổ Mi cung cấp đồ ăn. Thậm chí vì dần dần mở ra Thổ Mi tâm lý phòng tuyến, bọn họ kế hoạch ở mấy ngày lúc sau, ở Ngưu lão gia khôi phục một ít thời điểm, lại lần nữa làm cho Thổ Mi mặt, đem đáng thương Ngưu lão gia tra tấn một phen. Thật vất vả chờ tới rồi mọi người, cơ bản đều là toàn bộ ngủ hạ. Ban ngày gian ầm ĩ trong đại điện ngoại, cũng là không có nửa điểm vết chân thời điểm, Ngưu lão gia mới từ thảo đôi thượng bắn lên. Trải qua một ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn nhiều ít xem như hoãn qua một chút kính tới. Đến nỗi không có đồ ăn điểm này việc nhỏ, đối với hắn tới nói căn bản là không phải sự tình gì. Đại lượng Thổ Mi trước đây chưa từng gặp mỹ vị đồ ăn, nhất nhất xuất hiện ở Ngưu lão gia trong tay, làm hai người ăn mặt mày hớn hở. Nếu không phải cố kỵ mùi hương quá nặng, Ngưu lão gia đều tưởng làm ra cái tiểu cái lẩu, làm Thổ Mi tới nếm thử mới mẻ. Ăn uống no đủ lúc sau, Ngưu lão gia cảm thấy chính mình trạng thái hiện giờ ít nói đều là hồi phục 8 phần. Hắn đầu tiên là cấp Thổ Mi đảo ra non nửa bình đuổi trùng dược ăn vào. Thậm chí lo lắng Thổ Mi sợ khổ, còn thuận tay phơi cho nàng một cái đại hào kẹo que. Lúc sau, hắn mới dễ dàng nhảy ra không có nóc nhà nhà tù. Hướng về ngoài động vị trí, một đường trộm lén đi qua đi. Xa xa dò xét một phen cửa động tình huống sau, Ngưu lão gia không thể không lại lần nữa trộm lui trở về. Ở cửa động nơi đó có vài tên thực lực không tồi phản nghịch đệ tử, mang theo một đội nô lệ chiến sĩ thủ vệ ở nơi đó. Đối này, Ngưu lão gia không có nửa điểm nắm chắc, có thể không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Yêu yêu đọc sách, trộm chuồn ra ngoài động, nhìn xem này đó vu điện phản nghịch đại bản doanh, rốt cuộc là ở đâu vị trí. Nếu không có biện pháp chuồn ra đi, Ngưu lão gia liền thay đổi chú ý, hướng về những cái đó đại điện tiềm nhập đi vào. Đầu tiên, Hình Thiên Điện điện chủ tín vật làm thích, đó là tuyệt đối không thể vứt bảo bối đồ vật. Thổ Mi trên người những cái đó mãnh liệt vu khí, cũng nhất định phải tìm trở về. Mặt khác, này đó phản nghịch trong tay, hẳn là vẫn là có không ít thứ tốt tồn tại. Ngưu lão gia quyết định đi trước điều nghiên địa hình một phen. Chờ đến tìm được rời đi biện pháp lúc sau, toàn bộ một cái không dư thừa đem này đóng gói mang đi. Cũng coi như là bọn họ dám can đảm tra tấn đáng thương Ngưu lão gia, sở hẳn là trả giá đại giới lợi tức. Bất quá ở Ngưu lão gia một phen tra xét sau, trong lòng lại là đại đại thất vọng rồi lên. Này đó phản nghịch nhóm thật sự là quá keo kiệt, một đường tìm kiếm xuống dưới, duy nhất có thể làm hắn xem thượng mắt đồ vật, cũng chính là những cái đó thực lực cường đại phản nghịch nhóm. Tùy thân mang theo các loại vũ khí, nhưng là Ngưu lão gia chính là ăn con báo gan, cũng không dám thừa dịp đối phương ngủ say, hoặc là trầm mê với tu luyện trong quá trình, đem những cái đó vũ khí thuận đi. Mặt khác, hắn kia đối Hình Thiên can thích cũng là không biết kết cuộc ra sao, vẫn luôn không có thể tìm được bị những người này cất chứa ở địa phương nào. Rất là không cam lòng Ngưu lão gia, ở trong động tiêu phí tương đương lớn lên một phen thời gian. Chuyển động một vòng lớn lúc sau, mới một chỗ thiên điện trung ẩn ẩn cảm nhận được Hình Thiên can thích hơi thở. Chỉ là Ngưu lão gia liền kia chỗ thiên điện đại môn, cũng chưa dám bước vào đi, bởi vì duy nhất đi thông nơi đó trên hành lang, che kín các loại đại hào con rán giống nhau sâu, kia dày đặc từ trình độ làm Ngưu lão gia trong lòng phát mao. Thật sự không dám cứ như vậy không hề chuẩn bị dưới tình huống đi qua. Cuối cùng, đánh giá ly hừng đông thời gian đã không nhiều lắm, Ngưu lão gia mới thực không cam lòng về tới nhà tù chung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.